Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1776, đêm trước. Theo, ba, tiếng vang giòn giã phá vỡ cái này tĩnh mật bầu trời đêm. Hết thảy chung quanh cũng đều yên tĩnh lại. Hạ Loan Loan mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thêm vào mấy đạo đập vào mắt kinh tâm hồng ấn. Ức và cứ như vậy đỏ bừng con mắt, trừng mắt Hạ Loan Loan nổi giận nói. Ngươi đừng cho ta quá tự cho là, bớt lấy ngươi cái loại này u ám ý tưởng tới phỏng đoán người khác. Ức và vẻ mặt nảy sinh ác độc biểu tình, trừng lớn con mắt nói. Là, ta là huyễn tưởng quá mỹ hảo tương lai. Đây là mỗi người đều biết làm sự tình. Tương lai cũng quả thật bị hạ mới làm rối loạn. Thậm chí là một đoàn loạn, để cho ta trở tay không kịp. Vừa mới bắt đầu ta đương nhiên sẽ sinh khí, sẽ ở tâm lý trách hắn. Cái này không phải bình thường ấy ư. Còn là nói, ta muốn biết, ngươi nếu như bị một cái không gần không xa người cưỡng gian, ngươi là không phải có thể khoát đạt cười chứ. Ta đương nhiên không có mặt ngoài nói nhẹ nhõm như vậy. Nhưng ngươi biết ta suy tính bao lâu mới. Chỉ có, rốt cuộc buông, sau đó quyết định tha thứ hắn sao? Còn lại chính là hài tử vấn đề. Cũng đừng nói với ta cái gì. Phá hủy hài tử, cho rằng cũng không có chuyện gì phát sinh dáng vẻ. Tiếp tục thì tốt rồi. Ta không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi cái dạng này không có người đã trải qua lại biết cái gì. Ngươi căn bản sẽ không minh bạch. Mẫu thân, hài tử. Phụ thân của hài tử, ba người này quan hệ, người biết cái gì là cốt nhục thân tình sao? A hát, không đúng, ngươi không hiểu, cho nên giống như ngươi vậy người có máu lạnh nói không chừng thực sự xuống tay được. Coi như ta trước kia là coi hắn là đệ đệ xem. Trong ngực hài tử sau đó, ngươi để cho ta thấy thế nào hắn, ta chỉ là giả vờ chính mình làm bộ còn coi hắn là đệ đệ xem mà thôi. Bởi vì trừ cái đó ra khác biệt tuyển trạch sao? Ngàn vạn lần không nên đem mỗi người cũng muốn giống như ngươi. Bộ vào ngươi cái kia u ám nghĩ duy lý. Đừng không đem mọi người làm người. Ta là có phụ mẫu, có thân thích, có huynh đệ tỉ muội, còn có biểu muội. Ta bắt cái gì khuôn mặt đi đối mặt bọn họ. Đồng thời chuyện của ta lại sẽ mang đến cho người khác bao nhiêu thương tổn. Đi ra không nhất định là trốn tránh, có lẽ là vì đối với tất cả mọi người tốt, ta đã nghĩ tới, vĩnh viễn không hề thấy hạ mới, ai biết hắn lại đi tìm tới, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ức và thở hào hển lấy, sung mãn ngực một hồi phập phồng, con mắt đỏ bừng trừng mắt Hạ Loan Loan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị tức giận bôi lên một tầng so với Hạ Loan Loan đỏ hơn đỏ ửng. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Hạ Loan Loan cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng, nghe xong không những không giận mà còn cười, vẻ mặt bình thản cười cười, phát tiết qua đi, là không phải cảm thấy thoải mái hơn, ức thanh nheo lại con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan. Cắn răng nói, ngươi người nữ nhân này, bất quá, những lời này, ngươi nên đối với Hạ mới đi nói. Mà không đúng đối với ta nói, ngươi lại dám cố ý khích ta. Mặc dù nhưng ước toa nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Nhưng này bị Hạ Loan Loan một thạch kích lên như thiên tầng lãng, một dạng tâm tình. Cũng là làm sao cũng bình tĩnh không xuống. Tình cảm phương diện, hắn tuyệt đối đối với ngươi nghĩ thông minh như vậy. Hắn chỉ biết chính mình đoán mò mà thôi. Có một số việc, ngươi không nói ra. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Ta kiến nghị bọn ngươi hắn trở về. Thẳng thắn tinh tường vấn đề. Hạ Loan Loan nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, hướng phía nhà khách bên trong đi tới. Chỉ là đi ra mấy bước lại dừng lại, nói, ta quả thực không thể nào hiểu được một cái làm người của mẫu thân tâm tình. Mẫu thân, cái này đối ta mà nói là một kỳ diệu mà không biết từ ngữ. Nhưng rất nhanh thì không sẽ là, e rằng, đến lúc đó ta là có thể hiểu đi. Hôm nay vừa học đến rồi kiến thức mới đâu. Nàng luôn là có mãnh liệt tò mò. Vừa học đến rồi kiến thức mới. Đây đại khái là hôm nay một chuyện tốt duy nhất. Nàng đang mong đợi Hạ Mới chiến thắng trở về mà về. Sẽ là hôm nay người thứ hai tin tức tốt. Mà Ước Toa đứng ở cửa hồi lâu, nhìn chằm chằm vào Hạ Loan Loan rời đi bóng lưng yểu điệu. Thẳng đến Hạ Loan Loan biến mất ở cửa, cũng không còn thu hồi ánh mắt phẫn nộ. Ta quả nhiên, cùng với nàng bát tự không hợp, nàng vẫn như cũ vô cùng chán ghét Hạ Loan Loan loại tính cách này. Cùng với tác phong, bất quá, Ước Toa đem ánh mắt đầu đến rồi xa xa tinh không hãn hải. Cảm thấy, có lẽ là nên đem tất cả vấn đề mở ra nói rõ ràng. Các loại, chờ, Hạ Mới trở về a. Mà lúc này Hạ Tháng Giêng cùng đầu mùa hè Nghiên ngồi chung một chiếc xe. Mang theo Alpha Mon cùng cấm vệ quân, hướng phía Lạc Thủy Tiên địa điểm ẩn thân đi qua. Theo ô tô không ngừng chuyển hoán phương hướng, vị trí chệch hướng đô thị, từ từ lái về phía vùng ngoại thành. Byron có chút nghi ngờ hỏi, chúng ta phải đi chẳng lẽ là Dracula bá tước mộ lớn mộ? Mặc dù nhưng nói là mộ lớn mộ, nhưng thật ra là một tòa không kém hơn hoàng cung tráng lệ thành bảo. The Cooler là đã từng truyền lưu với đầu đường cuối ngõ. Có thể để cho tiểu hài tử dừng khóc nhân vật kinh khủng. Có người nói hắn là lấy hút tiểu hài tử huyết dịch mà sống. Mà trường xanh bất lão vampire bá tước, cái này cũng vì hắn tòa thành tăng thêm vài phần quỷ dị sắc thái thần bí. Cái này bên trong thỉnh thoảng sẽ ở trọng yếu tiết holiday mở ra làm mọi người ngắm cảnh địa điểm. Bình thường thời gian mà nói phải không khen người đến gần. Đoàn xe xa xa dừng lại, Hạ Mới xuất ra ống nhòm liếc nhìn, vị kia ở giữa lưng núi ở trên tòa thành. Cả tòa hòa thành có vẻ cổ xưa cũ nát, mặt ngoài cũng có nhiều chỗ vết rách, nhưng cái này vì nó tăng thêm vài phần trang nghiêm mà vừa dày vừa nặng lịch sử cảm giác. Mà trên thành bảo treo loại này lại tựa như khô lâu cờ xí. Còn có bên cạnh dùng để đe dọa người khác thì cốt thập tự giá. Si, đều có vẻ tương đương sợ hãi. Thành bảo phía trước là có không ít binh sĩ ở gác. Ngẫu nhiên còn có binh lính tuần tra đi ngang qua. Thoạt nhìn, cũng liền thủ vệ so với bình thường xâm nghiêm một chút. Cũng không có cái gì dị dạng. Nhưng, phì di chế tạo truy tung khí ở trên biểu hiện chắc là sẽ không sai. Thủy Tiên đang ở bên trong. Bái Jun cầm ống nhòm nhìn xuống. Cười khổ nói, ta còn chuẩn bị nữ vương lệnh bài, định dùng nữ vương mệnh lệnh uy áp dưới, làm sao cũng có chút kinh sợ tác dụng, bởi vì đang không có thống suất minh xác chỉ lệnh dưới. Binh sĩ, tướng lĩnh, đều là không dám trực tiếp cãi lời nữ vương mệnh làm. Hiện tại xem ra là tiết kiệm, cái này hoang giao dã lĩnh, thoạt nhìn cũng không giống quân chính quy. Ở nơi này mặc kệ giết người phóng hỏa đều không người biết. Ai còn quan tâm nữ vương a? Nói cách khác, tất cả mưu kế tính kế, kỳ thực không còn tác dụng gì nữa. Cái này bên trong chỉ có thể dựa vào vũ lực thủ thắng. Mà lại đại hình công kích tính vũ khí cũng vô dụng. Từ bên trên nhìn một chút tới là liếc qua hiểu ngay. Sẽ không để cho ngươi có cơ hội tiến công. Thậm chí, bọn họ đã phát hiện chúng ta. Đèn rõ ràng sáng rất nhiều. Xem ra phụ cận phải có trạm gác ngầm. Đối phương ở chuẩn bị chiến đấu. Hạ ban đầu Nghiên nhàn nhạt giải thích câu. Hạ Mới đưa qua ống nhòm cẩn thận nhìn một chút. Có thể hay không dùng hỏa công. Hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Byron lắc đầu, đốt chung quanh rừng cây tạm được. Nhưng đối với tòa thành ảnh hưởng không lớn. Tòa thành chu vi căn bản không có thể đốt đồ đạc. Đốt rừng cây ngược lại đối với chúng ta ảnh hưởng lớn. Sẽ ảnh hưởng đến lui lại lộ tuyến, mai phục lộ tuyến các loại. Từ trong giọng nói cũng có thể nghe ra. Byron cũng là làm xong một phần vạn không địch lại. Muốn rút lui tính toán. bởi vì một phần vạn không địch lại, ngươi không thể cùng đối phương dục huyết phấn chiến, chết hết ở cái này a. Hạ Tháng Giêng trầm tư gian, liền thấy đầu mùa hè Nghiên chỉ tòa thành phía sau phương hướng nói. Chứng kiến cái kia phía sau rồi sao? Nếu như không tính trực tiếp liều mạng binh lực chiến nói. Có thể lượn quanh về sau, chính diện qua trống trải, rất dễ dàng bị giám thị. Đối diện vậy cũng ở trên đường an bài không ít chạm gác ngầm. Nhưng có thể để cước trình mau lượn quanh phía sau, vòng qua một ngọn núi, từ dưới đỉnh núi đến, bên kia có cây cối yểm hộ không dễ dàng bị phát hiện. Cũng càng dễ dàng từ sau bên lẻn vào tòa thành, ban đầu Nghiên không hổ là quanh năm mang binh đánh giặc. Ám sát, ở chỗ người hầu phương diện là rất có một bộ, tính toán hoa cũng là tương đương khác loại, vì đánh đối phương trở tay không kịp. Cần vòng qua một ngọn núi, làm nhưng, cái này kế hoạch chỉ có thể là ở ban đêm hữu hiệu. Các loại, chờ, thiên sáng, cơ bản chính là không có gì tính bí mật, sở lấy động tác cần cực nhanh. Hạ mới nhìn về phía Byron nói, ngươi thấy thế nào? Bái Jun mỉm cười trả lời, nữ vương nói ngươi là hành động chủ soái, tất cả nghe lời ngươi là được. Tốt. Hạ mới suy nghĩ một chút, nói, ta đây mang một chi tinh anh tiểu đội lượn quanh về sau. Người giạt vài cái cước trình nhanh, thể lực người tốt cho ta. Sau một giờ, người qua tòa thành môn vượt, đã nói muốn cùng bọn họ chủ soái nói chuyện với nhau. Nhưng không nên đánh, tận lực kéo dài thời gian, nói là nữ vương mật chỉ gì gì đó, mục đích của chúng ta tới cứu người. Không phải tới đánh giặc, ngươi yểm hộ, ta dẫn ngươi lẻn vào, chờ ta cho tín hiệu, ngươi mở lại đánh, tận lực hấp dẫn bọn họ lực chú ý, thuận tiện chúng ta đi vào cứu người ok. Sau đó từ hạ mới dẫn theo 5 cái Alpha Mon, cộng thêm hắn cùng ban đầu Nghiên, tổng cộng 7 cá nhân bí mật tha một đại quyền, đi lượn quanh sơn phía sau lưng, Byron phía trước bên đợi mệnh. Bởi vì tất cả mọi người không phải tục tay, cho nên đoàn người, căn bản là có ở đây không phát ra bất kỳ thanh âm. Phảng phất cùng bóng đêm hòa là một thể tình huống bên dưới. Một đường xuyên qua bụi gai đường nhỏ cùng tràn đầy rừng cây bụi cây sơn lâm. Ban đầu Nghiên đi ở phía trước khai đạo, dẫn đường, nàng đối với cái này chủng sự tình rất có kinh nghiệm. Hạ mới không biết Hạ Loan Loan nói gì đó, để ban đầu Nghiên đột nhiên đổi giọng lại qua tới, nhưng hắn quả thật có chuyện rất trọng yếu muốn ban đầu Nghiên đi làm. Hạ mới đi mau mấy bước, đi tới ban đầu Nghiên bên người, thấp giọng nói, chờ một hồi, nếu như đánh nhau, ân, ban đầu Nghiên nghi ngờ nhìn về phía Hạ mới, ta là nói, nếu như... Hạ mới cầm trên tay truy tung khí đưa tới ban đầu Nghiên trong tay. Nếu như tình huống bất lợi, cầm đối phương người trông coi không có biện pháp. Hạ mới nói chính là cái kia 2 cái anh hùng cấp nhân vật. Đến đó chủng thời điểm, ngươi liền cách quản những người khác. Đi vào tìm người, tốc độ ngươi nhanh, cước trình nhanh, ta sẽ tận lực ngăn chặn mọi người. Cao thủ khẳng định đều sẽ đi ra. Ngươi liền đi vào, mang thủy tiên đi, ngoặc kép chấm chấm. Vậy còn ngươi, ban đầu Nghiên nghi ngờ nhìn về phía Hạ mới. Hạ mới nhìn về phía đường phía trước hắc ám. Đạm nhiên nói rằng, không cần phải xen vào ta. Ta nhất định sẽ tận lực ngăn chặn đối phương. Không cho hắn gây trở ngại ngươi. Máy móc chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.